Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, phần 163. Kết thúc giải hoa tân hố khai. Chỉ lộ xong hướng yêu thầm chính xác mở ra tư thế. Chủ CP là Giang Mộ Tình cùng Ninh Tinh Trạch. Giai đoạn trước sẽ nước trong một tí xíu. Thanh không được bao lâu liền tất cả đều là thịt lạp. Ta tiết tháo cứ như vậy. Hy vọng đại gia nhiều hơn sủng ái tân văn. Thượng một cái đánh thưởng chương là thuần tí tưởng đem pô tệ thiết thành 99. Bên trong là một ít viết. Nhưng là không thích hợp đặt ở chính văn. Vì thế lôi ra tới làm tiểu kịch trường. Không mua không ảnh hưởng cái gì. Mua cũng không lỗ. Tiểu kịch trường rất nhiều thực ngọt. Miêu ngôn này bổn lục tục cày xong nửa năm. Kỳ thật ban đầu ta giả thiết thực đoàn. Cái này hố vốn dĩ nói muốn làm ngắn tập. Nhưng là không biết như thế nào. Càng viết càng dài. Ta đời này khả năng liền không thích hợp viết ngắn tập. Nếu ấn bình thường giả thiết. Miêu ngôn ở thẩm kiều ngôn bục giảng thổ lộ liền kết thúc. Viết trong lúc ta đều rất vội. Rất nhiều lần tưởng bỏ hố. Cũng rất muốn phong bút. Nhưng là vừa thấy đại gia nhắn lại. Lại cảm thấy muốn càng xong hắn. Bằng không thực xin lỗi đại gia. Có thể nói ta là toàn dựa vào các ngươi duy trì viết xuống tới. Tổng hội có kết thúc một ngày. Đối với ta tới nói loại cảm giác này thật giống như nói chuyện một hồi luyến ái. Thật vất vả chúng ta ma hợp đến lẫn nhau thâm ái. Nhưng là không có lý do gì. Không có nguyên nhân. Mặc kệ cỡ nào ruột gan đứt từng khúc. Chính là cần thiết muốn chia tay. Nhìn đến có người nói luyến tiếc cái này văn. Ta chính mình còn rất cao hứng. Bởi vì ta cũng luyến tiếc. Chỉ cần có một người thích cái này văn. Như vậy viết hắn chính là đáng giá. Xác định là kết thúc. Nhưng là cái kia đã kết thúc ngoác ngoác ta đời này đều không đánh. Hắn sẽ vẫn luôn là chưa kết thúc trạng thái. Đồ cầu cũng giống nhau. Như vậy ta còn có thể khi bọn hắn ở nào đó song song thời không quá thật sự hạnh phúc. Bọn họ nhật tử còn ở một ngày vượt qua. Cho bọn hắn người chung quanh giải cẩu lương, đến nay có tưởng phong bút xúc động. Nhưng là cũng có tưởng tiếp tục viết ngọt văn xúc động. Ta viết văn hoàn toàn là bởi vì ta thời trẻ ăn qua quá nhiều pha lê cha. Ta bị bọn họ ngược đến quá. Hung hăng ngược đến quá. Ta mới đến viết ngọt văn QAQ, nhân sinh nếu không có đường cùng thịt kia đem cỡ nào không có ý nghĩa. QAQ, phong bút hoãn một chút. Bất quá sớm muộn gì sẽ phong. Ta trước tận lực viết đi. Vả mặt bạch bạch bạch. Các ngươi phải đối hạ bổn văn tinh tình cảm thấy hứng thú liền truy đi. Thêm cái cất chứa đầu cái châu châu chúng ta tiếp tục ngọt đi xuống. Không có hứng thú nói chúng ta liền có duyên gặp lại. Ta tôn chỉ là 1v1sc hướng chết ngọt. Lấy này vuốt phẳng trong lòng ta bị ngược đau, cuối cùng cảm tạ đại gia nhắn lại đầu châu. Không có các ngươi cái này thật sự viết không xong. Đầu châu danh sách liền không thống kê lạp. Chỉ cần các ngươi không đổi ID ta liền nhớ rõ các ngươi. Lần sau nhìn thấy vẫn là sẽ nhận ra các ngươi. Chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP, bit.ly/fbgoupves022019. Hết chương.